Bạn gái anh tinh nghịch thật. Chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạo này bé rảnh ỏi mỗi ngày đăng một chép, còn nếu lười quá một tháng đăng một chép nha mấy chế. Nó đang đi dạo phố vào nửa đêm, cô sợ ma sao bà thì bỗng nhiên bốn, chàng trai ở đâu xuất hiện trước mặt nó. Trời ơi là trời, toàn trai đẹp đẹp lắm mà hình như quen quen, nó mở to mắt ra cố nhớ lại bốn chàng. Này là ai thì, đùng, chả phải bốn chàng Chanyeon, Do, Sehun. Bách huynh của ESO sao trời ơi, tôi nằm mơ hả, sao oppa lại ở đây, xin chào, bốn chàng đồng thanh, chào, sao vậy, em cứ tự nhiên, đừng có cứng đờ ra vậy chớ. Chanyeon, em đang mơ phải cô, không, tụi anh về Việt Nam là để thăm em đó, Do, hũng, thăm em, ủa sao giống phim ESO nhà bên vậy ta, sao em không đỏ mặt nữa dạ, Bách huynh, em, không, biết, nữa. Cho tụi anh ôm cái nào? Chanyeon, được ôm nữa sao? Tất nhiên, cho anh ôm cái nào? Sehun, dạ, nó quay sang ôm Sehun, mặt không giấu được hạnh phúc. Bỗng nhiên, đèn LED micro, máy quay, máy chụp hình đều ùn ùn xuất hiện trước mặt nó. ESO về Việt Nam khi nào vậy? Tại sao Sehun thành viên của nhóm lại ôm cô gái xa lạ kia? Hai người có quan hệ gì? Cô gái này là em của anh. À, bla, bla, blo, blo, hàng ngàn câu hỏi đặt ra từ những tên phóng viên, nhà báo. Sehun hoảng quá vội, buông tay ra, nó mất đà té xuống đất cái. Bụp thế là xong, cái. Thân hình đẹp như mơ của nó nằm dính dưới đất. Ai, ra, đau quá, Sehun anh buông em ra cũng phải nói trước chứ. Nó mơ màng, tỉnh lại dùm tôi đi bà chế. Bà chế ngủ như heo kêu hoài không chịu thức dùng vũ lực mới ngốc được cái đầu dậy. Của mày Hà Long, còn Sehun của tao đâu? Chế ơi chế tỉnh lại dùm em đi chế. Mấy giờ rồi mà mày chưa đi học nữa? Dạ 6:30 rồi chế. Chế chuẩn bị nhanh dùm em đi chế, anh Nam đợi chế ở dưới kia chế. Hôm nay em Long kêu chế ngọt sớt vậy trời. Mà sao mày không chuyển qua trường tao quậy cho nó tiện? Thôi con lại má, con chưa muốn chết ở trường nó. Ủa, nhì đâu, Hân, con nhỏ đó chắc giờ này đang nướng ở nhà rồi. Yến, nó mà nướng không khét cũng lạ. Ngân, ý, phải má nhi không vậy, chưa tỉnh ngủ sao, mà vừa đi vừa cười như điên vậy. Đăng, chị ba xin an, na, sơ, dô, xin chào, nó, rồi tiêu rồi, cơn bệnh của nó lại lên rồi. Yến, mẹ ơi con không biết tiếng Hàn nói tiếng Việt dùm. Đăng, hi ý, nó, cái gì đã làm bạn tôi bị bệnh như thế này. Ngân, hi ý ngại quá, nó đưa hai tay để lên má. Cái gì vậy anh Nam? Yến, hai, rảnh rỗi sinh nông nổi đó mà. Nam, cái gì vậy kể anh nghe coi. Duy, là vậy, hi ý, tối qua em được gặp Chanyeon, Sehun, Do, Baekhyun. Ấy, đã vậy còn được ôm Sehun nữa chứ, không tại cái thằng Nhất Long. Chết tiệt đó là được ôm luôn ba chàng rồi, tức quá mà, nhưng mà không. Sao vậy cũng mãn nguyện rồi. Ha ha, mày tại sao lại ôm oppa của tao, mày biết tao thương ảnh thế nào không hả? Hu hu, Yến lay lay vai nó. Ôi mà hên, Chanyeon yêu quý của tao chưa bị nó mà ôm một cái thì. Rip, chết, Ngân, Yến ơi là Yến, chỉ là mơ thôi mà em có cần phản ứng như vậy cô, em yêu thằng đó hơn anh à, Nam. Đâu có, em yêu anh nhất, xến quá mấy mà ui. Hân, tối ngày coi phim Hàn Quốc với Hàn Sẻn rồi sinh ra ảo tưởng. Đăng, sáng sớm ông muốn kiếm chuyện phải không? Nó, tôi mà, trưa nay nhớ đến đúng giờ. Hắn nãy giờ mặt mày nhăn nhó gì cái gì đó. Cái gì vậy ta, cũng lấy lại vẻ lạnh lùng cướp lời Đăng. Ủa đi đâu, Nam, Đăng đồng thanh. Chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quên nói, trưa nay tập trung ở Color Free, hồi kể chi tiết cho nghe. Nó, úp, thôi trễ giờ rồi lên lớp học thôi. Nó, những lúc như vậy tao chỉ cầu mong cho ông thầy bà cô nào hôm nay dạy lớp mình được yên ổn. Yến thở dài, chép này có hơi bị chém chút. Hi hi, định cho sếp vô chuyện mà lỡ giới thiệu nó mê K-pop rồi thôi kệ. Fan ESO đừng có ném đá em nhá. Cách chương.